Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906: Nổi lên mặt nước. Ngay tại Đại Hán Đế Quốc, đám dân mạng vẫn còn ở thảo luận Diệp Thu rốt cuộc là cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Đồng thời, tại đế quốc nào đó, tin tức bí mật ngành kỹ thuật cái nào đó trong văn phòng bất thình lình truyền đến một trận tiếng hoan hô, quấy nhiễu ngọn nguồn cuối cùng phá giải. Đang nghe cái này tiếng hoan hô thì một mực đang tại đây trấn giữ nào đó thiếu tướng lúc này chạy như điên mà vào, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Như thế nào đây, có thể tìm tới Diệp Thu rồi." Nghe được cái này vị trí thiếu tướng vấn đề này, nguyên bản vẫn còn ở gieo hò bên trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh. Sau đó một tên mang theo mắt kiếng người phụ trách trừng mắt lên lòng đen, có chút lúng túng nói ra: "Thiếu tướng tiên sinh, chúng ta trước mắt chỉ là phá giải quấy nhiễu ngọn nguồn. Muốn thông qua cái này quấy nhiễu ngọn nguồn đi phân tích tín hiệu nơi phát ra, từ đó định vị đến tín hiệu phát ra phương hướng, còn cần thời gian nhất định." Nghe được đối phương trả lời, thiếu tướng nguyên bản cái kia một mặt biểu tình mừng rỡ trong nháy mắt biến mất. "Như vậy, cái này cần bao nhiêu thời gian?" Vị kia người phụ trách trầm ngâm một chút, nói ra: "Ừm, không có gì bất ngờ xảy ra, không sai biệt lắm cần một hai cái tuần lễ đi." "Còn cần lâu như vậy sao?" Thiếu tướng nhíu mày một cái, "Cái này một hai cái tuần lễ quá dài. Ai biết cái kia trên hoang đảo sẽ có dã thú gì? Vạn nhất Diệp Thu thụ thương thậm chí là càng nghiêm trọng hơn hậu quả." "Cái này vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận." Vị kia người phụ trách cũng không có bởi vì thiếu tướng cái kia một mặt sắc mặt khó coi mà có chỗ lùi bước. Tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn có một bẩm sinh tự tin. "Chúng ta vừa mới phân tích ra đoạn này tín hiệu là bị một thiên nhiên mạnh mẽ từ khu quấy nhiễu. Căn cứ chúng ta số liệu phân tích, cái này từ khu căn cứ trăng sáng đông thăng tây lạc mà bởi yếu trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, làm bên kia là buổi tối thời điểm, từ khu lực lượng giảm đến yếu nhất, quấy nhiễu nhỏ nhất, cho nên phát sóng trực tiếp tín hiệu mới có thể bắn ra đến. Mà tới được buổi sáng, từ khu lực lượng từng bước tăng cường, tin kia hào lần nữa bị che giấu. Bất quá, cho dù là yếu nhất từ khu, cũng có được rất mạnh quấy nhiễu tác dụng, không cách nào làm cho chúng ta tiến hành chuẩn xác định vị. Cho nên, kế tiếp trong thời gian, chúng ta nhất định phải giải mã cái này từ khu từ lực nguyên lý làm việc, tìm tới quy luật trong đó. Sau đó liền có thể tìm hiểu nguồn gốc mà đem cái này tín hiệu đứng yên vị trí đi ra." Nghe xong vị này người phụ trách sau khi giải thích, thiếu tướng nhẹ gật đầu: "Đi, ngươi là chuyên gia, tại đây nghe ngươi." Đang khách sáo vài câu về sau, thiếu tướng liền rời đi văn phòng, về tới chính mình chú đóng văn phòng. Vào phòng, vị này thiếu tướng lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại: "Này, vương gia, nói cho ngài một cái tin tốt." Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại đế đô trấn Nam Vương trong phủ, Vương Kính cầm điện thoại di động, chính nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, đi, ngươi ở bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức gì liền lập tức hướng về ta báo cáo." "Ừm, đi, vất vả ngươi." Tại nói chuyện điện thoại xong về sau, Vương Kính nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn qua bên cạnh đang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu muội của mình, cũng chính là mẫu thân của Diệp Thu, Vương Thục Phân, cười cười nói ra: "Xem như một cái tin tốt đi. Đế quốc bộ phận kỹ thuật bên kia đã giải mã một bộ phận quấy nhiễu ngọn nguồn, không lâu sau nữa liền có thể định vị đến tiểu thu tín hiệu điện thoại di động." "Có thật không?" Nghe được Vương Kính câu nói này, Vương Thục Phân nhất thời kích động đứng lên: "Ngươi đừng kích động như vậy." Một bên Diệp Chi Hạ vừa nhìn, cuống quýt tiến lên đỡ lấy thê tử, nói ra: "Coi chừng lại như lần trước như thế té xỉu." Nhìn mình muội phu khẩn trương như vậy, muội muội, Vương Kính trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lần này, bởi vì Diệp Thu ngoài ý muốn xảy ra chuyện, Trấn Nam Vương phu phụ tự mình theo Việt tỉnh chạy tới đế đô. Một mặt là thúc giục quân đội đế quốc nắm chặt thời gian nghĩ cách cứu viện Diệp Thu. Một mặt khác thì là đến chiếu khán tiểu muội của mình. Tiểu Di, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, Vương Kính con trai của Tiểu cũng chính là Trấn Nam Vương Phủ quận Vương Vương Hâm ở một bên bất. Thình lình nói ra, Tiểu Thu mấy cái kia video ta xem. Hắn dã ngoại sinh tồn năng lực mạnh phi thường. Thậm chí vượt qua rừng cây trong bộ đội chiến sĩ. Ta xem đừng nói 10 ngày nửa tháng. Coi như trong rừng ngốc cả một đời. Hắn đều không đói chết. Đi. Hắn câu nói này mới vừa nói xong liền bị mẹ của mình. Trấn Nam Vương Phi thưởng một cái ót. Tiểu tử thúi, nói bậy gì đấy, người biểu đệ sẽ trở lại thật nhanh. Ôi, Vương Hâm nguyên bản vẫn còn ở oán trách mẹ mình làm gì bất thình lình đánh lén ta. Bất quá chờ đến hắn tại mẹ ám chỉ nhìn xuống đến Vương Thục Phân cái kia một mặt vẻ mặt lo lắng. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cầu báp. Chính mình đây coi như là hết chuyện để nói. Xác thực nên đánh. Tiểu Di a, Vương Hâm trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển. Lập tức lấy lòng đi tới Vương Thục Phân bên người. Nói ra, ta cảm thấy đi. Ngươi cùng lo lắng cái này. Không bằng suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát sẽ giúp biểu đệ mua bộ lớn một chút phòng trọ đi. Ta đoán chừng lần này trở về ngươi lại được thêm ra hai cái con dâu đây. Phốc phốc. Nghe được Vương Hâm câu nói này, mọi người ở đây không khỏi đều cười, liên đới lấy Vương Thục Phân trên mặt yêu sầu đều thiếu đi một chút. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo một tia làm mẫu thân kiêu ngạo. Vương gia, có tin tức, đúng lúc này, Trấn Nam Vương Phủ quản gia, vội vàng đi đến, tại hướng về đám người từng cái hành lễ về sau. Hắn nói ra. Chúng ta tra được muốn giết chết Thu Điện Hạ mấu chốt manh mối. Ngoặc kép chấm chấm, là ai? Nghe được quản gia câu nói này, Vương Kính trong nháy mắt theo trên chỗ ngồi đứng lên. Một cỗ đáng sợ huyết sát khí trong nháy mắt theo trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Sát khí bức người, phải biết, làm Trấn Nam Vương người thừa kế. Vương Kính chưa từng có qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Theo 18 tuổi trưởng thành đến 25 tuổi, dòng dã 7 năm thời gian hắn đều ở đây đế quốc biên cương xử lý nguy hiểm nhất chống khủng bố. Nhiệm vụ, hàng năm trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số kể, giết chết phần tử khủng bố không có 1.000 cũng có 800. 7 năm thiết huyết lịch luyện đúc nên Vương Kính như sắt thép thể phách, cũng đúc nên hắn khí thế đáng sợ. Chính là bởi vì Trấn Nam Vương Phủ loại này đối với người thừa kế thiết huyết thí luyện, mới khiến cho Trấn Nam Vương Phủ cho tới nay đều ở tứ đại dị tính vương đứng đầu. Kỳ thế lực cũng là càng ngày càng mạnh, mà xem như Vương Kính thiếp thân thân tín, người quản gia này đồng dạng cũng là đi theo Vương Kính tại bộ đội bên trong xuất sinh nhập tử mà. Đến... Bởi vậy ngược lại là cũng không có bị cỗ này sát khí hù dọa đến. Căn cứ điều tra được manh mối biểu hiện, Thu Điện Hạ lần này xảy ra chuyện cùng đế đô Tô gia, Trần gia cùng Vương gia đều có quan hệ. Tốt, tốt tốt tốt, nghe xong quản gia báo cáo về sau, Vương Kính bất thình lình lớn tiếng cuồng tiếu. Ta Trấn Nam Vương Phủ rất lâu không có ở đế đô động động đi đứng. Lần này... Liền để đám này lão cẩu biết rõ, dám đụng đến ta Trấn Nam Vương Phủ nhà huyết mạch, đến cùng sẽ là cái gì kết cục? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.